Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục quay trở lại và gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 13 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Bỗng nhiên trong đầu Thượng tá Minh lại nghĩ đến một người khác, đó là Thượng tá Trương. Anh lại thầm nghĩ, có lẽ trong vụ này, bá đã bị Trương giật dây và là người bày mưu tính kế cho bá. Không ai khác, chắc chắn là Trương, đám đệ tử của bá đã có lẽ đã tan tác hết rồi. Nghĩ đến đó, chợt Thượng tá Minh dùng mình. Rất có thể sau việc này, bá sẽ tính một nước khác. Vậy thì lối thoát của bá sẽ là ở đâu? Anh ta chưa có đủ can đảm để tự thú. Bây giờ mang tiền đến hối lộ thì bá tính sẽ như thế nào? Rất có thể anh ta chỉ có một đường là bỏ trốn. Đúng, đúng rồi. Bỏ trốn, có lẽ đó là lối thoát duy nhất của anh ta lúc này. Nếu như bá sang Lào, thì chắc chắn nhóm Chiến, Quang bên đó sẽ lo được cho anh ta. Và nếu bá đi được sang Lào, thì từ đấy sang Thái Lan hoặc Myanmar hoàn toàn không khó. Nghĩ đến đấy, Thượng tá Minh chợt như người ngủ mê bừng tỉnh. Anh vào phòng mặc quần áo, vội phóng xe máy đến nhà giám đốc Vượng. Giám đốc Vượng đang ngồi nói chuyện với con gái tên là My, thì có tiếng chuông gọi cửa. Anh bảo con gái, con ra mở cửa xem ai, nếu như khách lại thì con bảo bố đi vắng rồi. My hỏi, con thấy bố nhiều khách quen lắm, vậy thế nào là khách không quen và thế nào là khách quen? Ông Vượng nhíu mày nói, ví dụ như là chú Minh chẳng hạn thì cho vào. My ra mở cửa thì khi nhìn thấy Minh, cô à lên một tiếng sung sướng. Ê, sao bố cháu thiêng thế nhỉ? Minh cốc yêu vào đầu rồi nói, chết thật, ai lại nói bố thiêng, bố cháu bảo sao? My vui vẻ, bố cháu bảo mở cửa mà thấy khách như chú Minh thì cho vào, còn người khác thì nói bố đi vắng. Minh bảo, ừ, giữa chú với bố cháu nhiều khi liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm đấy. Thế nào, cháu học hành ra sao? Năm nay thi hết lớp 12 có phải không? My đáp, vâng ạ. Thế cháu định thi đại học gì? Dạ, cháu xin thi đại học cảnh sát ạ. Minh cười và nói, trời, con gái liệu yếu đảo tơ thế này, đi học cảnh sát làm gì? Sao cháu không vào một trường nghệ thuật nào đó? My nói, nhưng mà cháu thích làm công an như bố cháu cơ. Minh lắc đầu, cháu ơi, làm công an khổ lắm đấy. Mà cháu có nghe người ta nói câu này không? Hồ vô không sợ bằng lấy vợ công an. Cháu mà làm công an sau này, không mấy ai dám yêu đâu đấy nha. My cười, cháu chẳng sợ chú ạ. Cháu thấy ở công an tỉnh mình, bao nhiêu cô cảnh sát mà chẳng thấy ế chồng cả. Minh vừa cười vừa đi vào trong nhà. Giám đốc Vượng thấy Minh, ông vui vẻ. Thế mới biết là tớ giỏi. Khi tiếng chuông bấm cửa tớ đoán ngay là cậu đến. Mà hôm nay cậu đến chắc hẳn là có việc không hay. Nhưng thôi, cứ từ từ đã. Cậu uống trà hay là uống rượu? Thôi, cho em uống nước trắng đi. Uống trà bây giờ thì mất ngủ. Mà uống rượu thì nó thực vành. Dạo này em cũng phải kiêng, không được uống nhiều. Cái gan của em nó không tốt. Vừa rồi đi kiểm tra định kỳ men gan nó hơi cao anh ạ. Đại tá Vượng nói, ôi ông kiêng làm cái gì, người ta tự sinh hữu mệnh, nếu như mà thấy sức khỏe nó chưa đến nỗi nào thì cứ uống. Tớ đọc bài thơ của cụ Nguyễn Du trong tập gì nhỉ, Thanh Hiền Thi Tập thì phải. Có bài thơ tôi rất thích, bài gì ấy nhỉ, à bài Hành Lạc Từ, trong đó có câu nhân sinh vô bách tài, hành lạc đương cập kỳ, có nghĩa là người ta chẳng ai sống được trăm tuổi. Thế thì mau mau hưởng thú vui đi. Rồi cụ Nguyễn Du lại bảo, bảo cái gì nhỉ? À, cụ bảo rằng sinh tiền bất tận tôn trung tiểu, từ hậu thùy kiêu mộ thượng bôi. Nghĩa là khi sống không uống rượu hết mình đi, khi chết rồi ai tế rượu lên mà cho. Cậu thấy chưa? Quan điểm của cụ Nguyễn Du cách đây hàng trăm năm mà xem ra thoáng lắm. Ôi, hôm nay mới phát hiện ra anh lại có tư tưởng hưởng lạc thế cơ à? Đại tá Vượng nói, người ta hiểu hơi sai về chữ hưởng lạc. Thực ra nếu hiểu rộng ra, thì hưởng lạc là tận hưởng niềm vui, nguồn vui của mình. Thế nguồn vui cho mình thì nó nhiều cái nguồn vui lắm. Tìm nguồn vui cho công việc cũng là một niềm vui. Niềm vui trong gia đình, niềm vui trong con cháu cũng là những niềm vui. Thế rồi, niềm vui có những người bạn tốt, niềm vui được nghỉ ngơi, niềm vui được hành động theo những cái mà mình thấy là phải đạo. Mình thấy thích, chứ có phải muốn tìm niềm vui là cứ phải lao vào cờ bạc, lao vào gái gú, đấy mới là niềm vui đâu. Thôi, cứ uống chén rượu nhỉ. Bây giờ tối rồi, muộn rồi, uống một chén rượu, ngủ cho êm lưng. Đại tá Vượng lấy một chai rượu rót ra, rồi nói, đây là rượu cao đấy. Thượng tá Minh hỏi, cao hồ hay là cao gì hả anh? Đại tá Vượng nói, đảo đâu ra cao hồ bây giờ. Tớ chả tin rằng có cao hồ ở cái đất nước Việt Nam này. Cậu thấy đấy, vừa rồi trên An Ninh Thế Giới có cái phóng sự chuyện truyền kỳ về cao hồ cốt đấy. Bây giờ người ta làm giả cả hồ, nấu cao lếu láo rồi bịa đặt là hồ. Trừ trường hợp bây giờ mình có một con hồ đang sống hơi ngoẩy, tự tay mình xẻ thịt, tự tay mình nấu cao theo đúng bài bản thì đấy là cao thật. Còn nếu không, tớ chẳng tin. Minh hỏi, thế đây là cao gì hả anh? Đại tá Vượng nói, ồ, đây là cao mèo. Cậu biết không, ở Thái Bình người ta rất thích ăn thịt mèo. Tớ chơi với mấy tay bán thịt mèo ở Thái Bình. Thế rồi cứ xương mèo họ lọc ra đem nấu cao. Mà cao hồ tốt 10, thì cao mèo cũng tốt 4, 5 đấy. Nhưng mà nó là cao thật, chắc chắn là thật, vì chẳng ai người ta nỡ làm giả cái thứ cao này cả. Minh cười hì hì và nói, cách đây ít hôm, em lên Hà Nội đi ăn thịt chó. Mấy anh ngồi nói chuyện với nhau thì phát hiện ra một điều. Ở phố thịt chó Nhật Tân ấy, hóa ra tất cả xương chó ở đấy đều được thu mua lại và mang lên miền núi để nấu cao hết anh ạ. Chứ không bao nhiêu năm nay, cái đống xương chó ở Nhật Tân mà xếp lại thì có lẽ phải chất cao thành gò. Đại tá Vượng nâng ly, nào, xin chúc sức khỏe cậu. Thượng tá Minh nói, em xin chúc sức khỏe anh. Nhấp được một ngụm, Minh nói tiếp, rượu nó lại có mùi gừng anh ạ. Đại tá Vượng nói, đúng rồi, rượu ngâm nấu cao mèo phải có tí gừng. Nào, bây giờ cậu nói đi. Cậu đến tìm tôi lúc này chắc không phải là có chuyện bình thường. Thượng tá Minh nói, vâng, vì việc này cho nên em phải đến anh ngay. Báo cáo anh, lúc nãy cậu bá đến cảm ơn em về việc tang lễ của ông già. Nhưng sau đó cậu ấy có biếu em một số tiền khá lớn, khoảng 10.000 đô la. Đại tá Vượng bảo, vậy là có chuyện rồi đây. Thế cậu xử lý thế nào? Báo cáo anh, em đã khuyên cậu ấy là đừng làm như vậy, và em bảo cậu ấy mang tiền về. Đại tá Vượng trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi nói, cậu xử lý như vậy cũng là phải. Chứ nếu như mình cầm số tiền ấy xong, rồi lại đưa cái số tiền ấy vào trong vòng tố tụng, thì tội nó đã nặng, lại càng thêm nặng. Nhưng mà cậu ta biếu cậu 10.000 đô la như vậy nhằm mục đích gì? Thượng tá Minh nói, lần trước khi em đã nói với anh rằng em vận động cậu ấy tự thú, em nói chuyện chưa hết thì có cuộc điện thoại báo ông cụ hấp hối, cho nên bám phải về. Nhưng chắc có người xúi bẩy, cho nên cậu ấy mới dùng cách này. Đại tá Vượng đứng lên nói, theo như những tài liệu mà ta đã có hiện nay thì sau lưng ta còn có một nhóm người nữa. Và như vậy ta phải tính đến hai khả năng. Thứ nhất, khi dùng tiền để mua cậu không được, thì chúng sẽ mày mưu tính kế cho bá, hoặc là trốn bặt tăm đi đâu đó, hoặc là chúng sẽ tìm cách hại bá. Thượng tá Minh nói, vâng, báo cáo anh, em cũng đã nghĩ đến như vậy. Đại tá Vượng nói tiếp, trước mắt thì chúng chưa thể ra tay sát hại bá để triệt khẩu, nhưng khả năng chúng sẽ bày mưu tính kế cho bá chạy trốn. Cho nên ngay từ bây giờ, cậu phải bố trí giám sát bá chặt chẽ. Dạ, cũng vì như thế nên em phải đến báo cáo anh ngay. Vậy xin anh, ngay từ tối hôm nay, chúng ta phải bố trí lực lượng ngoại tuyến theo dõi. Nhất trí. Bây giờ cậu ngồi đây, viết cho tôi một cái đề xuất. Việc này không thể chậm trễ được. Thượng tá Minh mở cặp và lấy tập giấy, viết ngay. Viết xong đề xuất đưa cho đại tá Vượng. Ông xem qua rồi ký vào đấy và gọi điện thoại cho thư ký. Đại tá Vượng nói với thư ký Hùng, cậu mời cho tôi ngay trưởng phòng PA21 đến nhà tôi, có việc gấp. Nói xong, đại tá Vượng cắt máy, rồi ông quay sang Thượng tá Minh và nói, có lẽ là cá đã bắt đầu nhảy rồi đấy cậu ạ. À, mà mấy hôm nay tình hình ở bên Lào thế nào? Cậu Hoàn có tin tức gì không? Thượng tá Minh nói, hai ngày rồi, em không thấy có tin gì. Tuy nhiên theo như hôm trước Hoàn gọi điện về, thì cậu ấy vẫn đang tìm cách để cảm hóa, thuyết phục tên bảy. Đại tá Vượng nói, rút kinh nghiệm từ một số vụ án trước đây, bây giờ chúng ta làm vụ này là khi cất vó phải cất đồng loạt. Địa bàn vụ án này hoạt động rất rộng, lại trải qua 2-3 quốc gia, cho nên làm án truy xét rất là khó khăn phức tạp. Cố gắng làm sao, ta chỉ cất một mẻ lưới là gọn hết. Thượng tá Minh nói, vâng em hiểu. Báo cáo anh, trên cục phòng chống ma túy, các anh ấy nói nếu cần, các anh ấy sẽ cử cán bộ xuống cùng với chúng ta làm vụ này. Đại tá Vượng bảo, được. Nhưng bây giờ giết gà chưa cần dùng da mổ trâu, chưa phải phiền đến các anh ấy. Chúng ta cứ làm, khi nào cảm thấy vượt quá sức thì báo cáo. Tôi biết, hiện nay cục cũng rất nhiều việc. Vừa rồi xảy ra mấy vụ bọn buôn bán ma túy bắn chết anh em ta ở Hòa Bình. Điều đó chứng tỏ cho thấy cuộc chiến chống bọn buôn bán ma túy ngày càng khốc liệt. Các anh ấy rất nhiều việc, cho nên chúng ta cứ tự làm từ từ thôi. Đêm hôm đó, bá nằm không sao ngủ được. Thùy, vợ bá hỏi, anh làm sao thế? Sao cứ vật vã hết bên này rồi lại đến bên kia vậy? Em ạ, anh phải chuồn khỏi Việt Nam thôi. Cái gì? Anh nói cái gì? Anh chuồn đi đâu? Bá ôm vai vợ mà nói. Em à, bây giờ thì anh phải nói thật với em. Trước đây anh tham gia vào một vài phi vụ chuyển hàng cho thằng Sổm đi. Bây giờ thằng Sổm đi nó khai ra anh. Rất có thể vài ba ngày nữa anh sẽ bị bắt. Hôm nay anh mang tiền để đi biếu ông Minh, nhưng ông Minh không nhận. Mà em biết đấy, khi ông ấy đã không nhận thì tình hình gay go rồi. Thúy nói gay gắt. Sao anh lạ thế? Làm sao mà anh Minh dám nhận tiền của anh? Anh Minh là học trò của ông già nhà Minh, gắn bó với gia đình nhà này bao nhiêu năm, mà từ xưa đến nay em chưa thấy có một tiếng xấu gì về anh Minh cả. Anh ấy không nhận tiền là chuyện bình thường, mà nếu như anh Minh là người thâm hiểm thì anh ấy đã bắt anh ngay về tội đem tiền hối lộ rồi. Nhưng anh ấy không làm như vậy thì có nghĩa là anh ấy còn thương anh. Bá cười nhăn nhó. Sao em nói hệt giọng ông Minh thế? Anh định đi đâu? Thì anh định sang bên Lào. Ở bên đấy anh có nhiều bạn bè. Ở bên đấy một thời gian rồi anh sang Thái Lan nằm ở đấy. Chứ ở đây thì chắc chắn là sẽ bị bắt đấy. Thúy mím môi suy nghĩ rồi nói. Thế anh tưởng anh đi sang Lào, sang Thái hay sang chỗ nào mà cảnh sát họ không tìm được à? Em thấy báo đăng khối đứa trốn sang tận châu Âu mà vẫn bị bắt đấy, có thoát được đâu. Họ không bắt sớm thì bắt muộn. Nhưng mà anh tham gia đến mức độ nào mà để phải như vậy? Anh buôn bán bao nhiêu cân heroin rồi? Làm sao mà anh nhớ được? Vậy anh tham gia với chúng nó mấy năm? Chắc phải 4-5 năm rồi em. Sáng hôm sau, bá ngủ dậy, mở cửa sổ nhìn ra đường thì đã thấy có hai anh chàng xe ôm đỗ xe ở dưới đường. Một người thì cứ nhìn chòng chọc lên cửa sổ nhà bá. Bá nhíu mày suy nghĩ. À, trước đây có bao giờ thấy hai tay xe ôm này đâu nhỉ? Thôi được rồi, để xem nó là loại người gì. Bá lấy cái ống nhòm cỡ nhỏ ra và nhìn kỹ khuôn mặt hai người. Rồi bác cười nhạt thầm nghĩ, cái mặt này không phải là dân xe ôm, mặt này là dân công an đây. Như vậy là họ đã theo dõi tao rồi đây. Bá vào nhà, lấy máy gọi điện thoại cho Trương. Lúc đó Trương đang ngồi ăn sáng ở tại nhà. Anh Trương à, như vậy là có ngoại tuyến đang theo dõi em rồi. Có chắc không? Chắc anh ạ, em không thể sai được trong chuyện này. Thôi bây giờ thế này, sáng nay cậu cứ làm việc bình thường đi, sau đó đến cơ quan chúng ta sẽ gặp nhau. Anh à, có lẽ phải cẩn thận hơn. Bởi vì họ đã theo em như thế này thì khi sang phòng gặp anh thì không ổn. Được rồi, tôi sẽ có cách. Bá đi làm bình thường nhưng tâm trạng cực kỳ lo lắng. Đến phòng bá cũng không uống nổi nước và cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên. Bá nhìn mọi người xung quanh, bá thấy hoảng sợ vì không hiểu rằng ai sẽ là người đang theo dõi đây. Bỗng có tiếng trưởng phòng gọi. Này bá, có mấy đối tượng hôm nọ cậu làm liên quan đến vụ án kinh tế. Anh Trương mời cậu sang có việc gì trao đổi đấy. Bá hiểu ngay và nói với trưởng phòng. Thôi để lúc khác, chắc chẳng có việc gì đâu. Cậu hay nhỉ, trưởng phòng nói. Anh ấy gọi cậu sang thì cậu cứ sang, có cái việc gì đâu mà phải ngại. Tài liệu nếu mình có thì cung cấp cho bên đấy cũng có sao. Đằng nào mà chẳng là công việc. Bá sang buồng làm việc của thượng tá Trương. Trương nhìn sắc mặt hốc hác của bá và nói. Chú em lo sợ lắm phải không? Sợ cũng là phải, nhưng bây giờ là lúc chú phải cực kỳ bình tĩnh và tỉnh táo. Việc mà Tây Minh đã cho ngoại tuyến theo dõi cậu như vậy, chứng tỏ là anh ta không tin gì chú nữa rồi. Và cái việc bắt cậu thì diễn ra trong vài ba ngày thôi. Bây giờ là lúc cậu phải quyết đoán. Chú đã chuẩn bị sẵn sàng để đi sang Lào chưa? Bà nói, em còn chút băn khoăn anh ạ. Em đi bây giờ con cái em ở nhà thì như thế nào? Rồi còn vợ em nữa. Trương cười gằn. Anh tưởng chú cũng là người quyết đoán, thế mà tại sao lại nhát thê thảm đến thế này? Anh nói chú nghe, chú ở nhà chú bị nhập kho thì vợ chú còn nhục nữa. Con chú nó còn khốn khổ hơn nữa. Báo chí nó sẽ bêu dếu chú là tội phạm buôn bán ma túy. Rồi nó lại đào bới xới lộn cái mối quan hệ của chú với bọn tội phạm hình sự khác. Như vậy sống còn khốn nạn hơn chết. Mà đằng nào chú cũng bị nhập kho thì vợ con chú ở nhà có được nhờ vả gì chú. Đã thế nó còn là phải lo lắng cho chú ở trong đấy. Nào thì phải lo tiếp tế, rồi lại lo làm sao quản giáo nó trông nom chú cho tử tế. Chú phải nghĩ xa một chút. Còn bây giờ chú đi sang bên kia, cũng là bặt tăm bặt tích, nhưng còn nói chuyện được với vợ với con. Rồi có khi lại còn làm ra tiền để mà gửi về đỡ đần. Chứ còn bây giờ chú vào tù rồi, phòng có ích gì? Mà anh nói thật, nếu như với cái tài liệu bọn thằng xổm đi nó khai ra như vậy, mà tay Minh nó chứng minh được, thì án của chú nếu thoát khỏi tử hình thì cũng là phúc đức rồi. Bá giật mình nói, làm gì đến cái mức ấy? Trương cười khẩy, chú làm công an bao nhiêu năm mà chú chẳng hiểu gì về pháp luật cả. Đành rằng khi điều tra họ không bắt được chú có cân heroin nào, không bắt tận tay dây thật chán được. Nhưng bây giờ lời khai của các đối tượng kia mà nó chứng minh được về mặt logic là chú có tham gia, chú có buôn bán, chú có vận chuyển, thì tự hỏi xem tòa nó có nghe chú không. Lúc đó chú chối sao? Bao nhiêu vụ án ma túy, các đối tượng bị kết án tử hình, chú thấy đấy. Nhiều thằng nó có nhận đâu. Nhưng các đối tượng khác khai ra hợp lý, tòa nó vẫn quyết tử hình. Ừ thì thôi, cứ cho là chú không bị tử hình đi, thì xuống trung thân, hoặc nhẹ nữa là xuống 20 năm, nhẹ nữa là 15 năm đi. Ừ, cho chú 15 năm đi. Chú cải tạo tốt, thì chú ở 12 năm, mà chắc gì 12 năm. Nhà nước đặc xá chỉ đặc xá cho cái loại tội phạm khác, chứ còn tội phạm ma túy, làm gì có đặc xá. Bá càng nghe càng hoảng sợ, ánh mắt cứ bạc đi. Trương phát hiện ra điều này và quyết định bồi thêm. Anh nói chú nghe, có những điều mình phải tự quyết, không thể trông chờ người khác được. Bây giờ chú có hy sinh thì vợ con chú còn được nhờ. Bá hỏi, anh nói hy sinh là thế nào? Trường nói chữa, à không, anh nói đây là chúng ta đặt ra các tình huống. Nếu chú chết đi thì vợ con chú lại được nhờ, toàn bộ vụ án sẽ được khép lại. Người ta chẳng biết chú là có dính dáng đến ma túy hay không, và chú vẫn được coi như là sĩ quan công an bị bệnh tật hay là đột tử. Thế là danh giá chú được bảo toàn, vợ con chú được yên ấm, anh em đồng đội thương xót chú. Còn nếu chú để bị bắt thì coi như chú mất tất cả, chẳng còn cái gì. Tất nhiên, chết thì chẳng phải là cái gì tốt, nhưng mà hiểu được cái chết thì cũng thấy nó nhẹ nhàng thôi. Chú đã bao giờ ngủ mà không nằm mê chưa? Bá suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Có những lần mệt quá, em ngủ không biết trời đất là gì, không mê mẩn gì luôn. Trương cười nhạt. Đấy, chết cũng thế đấy. Chỉ có là cái giấc ngủ này nó dài hơn một chút, và chú chẳng mê đến cái gì cả. Nhưng thôi, không nói tới cái chuyện chết chóc nữa. Bây giờ chú phải tính cho anh, phải chuồn sớm. Nhưng anh bảo chuồn thế nào? Bây giờ chắc chắn nhân viên ngoại tuyến theo em không rời nửa bước thế này, thì anh bảo chuồn đi đâu được? Trương cười và bảo, chú hay thật. Thế tất cả nghề ngỗng chú học được, chú để đâu mà không biết được cách để mà tách cái bọn ngoại tuyến ấy. Việc ấy rất đơn giản. Thôi, ngày mai anh sẽ giúp chú. Ngày mai chú cứ đi làm bình thường, không có việc gì cả. Chỉ khi nào có tín hiệu bảo chú ra đâu đó, bảo chú đi là đi. Và chú cũng đừng nói cho vợ con chú biết là chú đi đâu. Trương ngừng lời, nhìn như xoáy vào mắt Bá rồi nói chậm rãi. Nếu chú đã bộc bạch gì với vợ, thì bây giờ chú về chú nói ngược lại hết. Bá cúi đầu thú nhận. Vâng, em nói thật với anh là em đã nói với vợ em rồi, nhà em lo lắm. Vậy thì chiều hôm nay, về, chú phải nói với vợ là chú giải quyết xong rồi, chẳng có việc gì cả. Cũng có thể bị một cái án kỷ luật cảnh cáo, hoặc là giáng một cấp quân hàm, nhưng mà những cái đó nó không quan trọng. Chú hiểu ý anh nói chứ? Bá gật đầu, dạ em hiểu. Trở lại bên Lào, buổi sáng ông Bùn Phành vừa đến trụ sở làm việc thì có một nhân viên bưu điện đưa thư đến. Anh nhân viên đưa lá thư cho anh bảo vệ của công ty. Cầm lá thư đọc, thấy gửi ông Bùn Phành, anh bảo vệ cầm vào đưa cho ông. Thưa ông có thư ạ? Ông Bùn Phành cầm lá thư nhưng lại ngắm nghía, không muốn mở ngay lá thư không có tên người gửi và viết bằng tiếng Lào, nhưng chữ viết lại rất ngoạch ngoạc. Điều này trái với thông lệ của người Lào. Người Lào khi đã gửi thư cho nhau thì thường chữ viết rất nắn nót và trang trọng. Thư mà không có tên người gửi và chữ ngoạch ngoạc thì được coi là vô lễ. Ông cầm lấy thư, đưa lên ánh mặt trời soi, thì thấy lá thư rất mỏng và ở trong lờ mờ có chữ. Cảm thấy rằng mở lá thư như vậy thì ông bị xúc phạm, ông liền bảo anh bảo vệ. Cháu mở ra xem và đọc xem trong này viết gì. Anh bảo vệ lấy kéo cắt phong bì thư rồi rút lá thư ra. Rồi anh đọc lướt qua một cái, nhưng rồi tự nhiên anh sững người lại, đưa ánh mắt nhìn ông lo sợ. Ông bụt vời nhìn anh và nói, sao? Có điều gì vậy? Anh ta bảo, thưa bác, có lẽ bác nên đọc lấy. Ông Bùn Phành nói có vẻ hơi khó chịu. Cháu cứ đọc lên cho bác. Anh bảo vệ hắng giọng rồi đọc. Gửi ông Bunfeng, chúng tôi cần thấy phải nhắc nhở ông rằng việc ông có quan hệ với một tay công an Việt Nam là điều chúng tôi không muốn. Nếu như ông và con gái ông còn tiếp tục quan hệ với nó, thì chúng tôi sẽ buộc phải xử lý ông và cả cô cai sĩ nữa. Vụ nổ hôm nọ mới chỉ là khúc dạo đầu thôi. Lá thư không ghi ngày tháng, không có tên người gửi và cụt lủn như vậy. Ông Bunfeng cầm lá thư trên tay, rồi ngắm nghía và tự nói với mình. Thư này không phải là người Lào viết. Người Lào từ xưa đến nay dù có thù nhau, căm nhau đến mấy cũng không có trò viết thư đe dọa thế này. Và hơn nữa lá thư này viết không phải là văn phong của Lào. Trong đầu của ông hình dung ra ngay đó là Chiến, Quang và những gã nằm trong băng nhóm ma túy của Quang, Chiến mà ông đã biết mặt. Ông cười khẩy, nói với anh bảo vệ. Cháu giữ lấy cái thư này, cất kỹ nhé. Ông đang định xử lý một công việc gì đó, nhưng đột nhiên ông lại nghĩ đến cai sĩ và một nỗi lo sợ mơ hồ về cô con gái. Ông gọi điện cho cai sĩ, lúc đó cai sĩ đang ở nhà. Ông bảo, này, hôm nay con có đi đâu không? Thưa bố, con không đi đâu cả. Bố ơi, cho con lên bỏ kẹo nhé. Từ từ đã con. Nhưng bố dặn, từ nay con đi đâu, không được đi xe máy nhé. Cứ lấy ô tô mà đi. Sao hả bố? Nếu đi ô tô nhiều khi mất tự do lắm. Con ơi, nghe lời bố, cứ đi ô tô. Rồi bố sẽ bảo lái xe ở nhà với con. Nói rồi ông Bunfeng tắt máy, rồi gọi anh giúp việc vào, bảo. Anh đi ra ngay ngoài cửa hàng salon ô tô, mua cho tôi một chiếc Ford Expedition Edition, loại xe đời mới nhất, có kính chống đạn đấy. Mua ngay hả ông? Đúng, anh đi mua ngay cho tôi. Hôm qua tôi xem trên TV thấy quảng cáo nói rằng đang có loại xe đời mới nhập khẩu về từ Mỹ. Anh mua loại đấy. Vâng ạ, cháu sẽ đi làm ngay. Cai sĩ đang ngồi ăn sáng tại nhà mình, thì điện thoại báo có tiếng tin nhắn. Cô mở ra và có dòng tin nhắn. Cai sĩ, nếu cô muốn khuôn mặt đẹp đẽ của cô không bị biến dạng, thì không được quan hệ với thằng Hoàn, công an Việt Nam nữa. Cai sĩ đọc tin nhắn xong và bĩu môi, lập tức nghĩ ngay đến gương mặt mà người bấy lâu nay vẫn theo đuổi mình. Cô lập tức nhắn tin lại giọng đầy thách thức. Đồ hèn, chúng mày có giỏi thì đến đây. Nhắn tin xong, cai sĩ lại tiếp tục ngồi ăn. Nhưng tự nhiên có một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến với cô. Cô gọi điện cho bố. Bố ơi, vừa có tin nhắn đe dọa con bố ạ. Nó đe dọa thế nào? Nó bảo là con xa anh Hoàn ngay. Nếu không thì nó làm gì ấy? Ông Bunfeng gượng cười nói. Được, con cứ yên tâm. Bố sẽ mua xe ô tô thật hiện đại cho con. Để xem chúng nó làm cái gì. Ông Bunfeng ngồi thừ ra suy nghĩ một hồi lâu. Rồi ông gọi điện thoại cho một ai đó. Ông thong thả bình tĩnh nói. Anh dạo này có khỏe không? Tiếng người đầu dây bên kia. Ôi giời, bác Bunfeng, sao bác lại gọi cho cháu thế này? Lâu lắm rồi, cháu rất muốn đến thăm bác nhưng lại sợ. Từ ngày bác mắng cháu đến giờ, cháu cứ nghĩ rằng bác không còn nghĩ gì đến cháu nữa. Sao lại không? Tuy rằng không liên hệ với anh, nhưng tôi biết bây giờ anh cũng đã khá lắm rồi. Thế cái liên doanh trồng cao su với Trung Quốc thế nào? Có tốt không? Dạ thưa bác cũng được, nhưng mà bây giờ nhiều khó khăn lắm. Bây giờ khó khăn là phải rồi. Anh nên nhớ trồng cao su ở đất sườn dốc là tốn phân bón lắm. Mà rồi nước mưa nó sẽ rửa hết màu đi, năng suất sẽ kém, cho nên phải tính toán cẩn thận đấy. Tiếng người ở đầu dây bên kia. Dạ vâng bác. Thưa bác, hôm nay bác gọi cho cháu chắc không phải chỉ để hỏi thăm về việc trồng cây cao su chứ ạ? Đúng rồi. Tôi gọi cho anh không phải việc trồng cây cao su. Đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng tôi muốn anh giúp tôi một việc này. Anh biết Chiến lão Phật gia ở trên bò kẹo chứ? Dạ thưa cháu biết. Vậy nếu tôi có việc nhờ anh, liệu anh có giúp tôi được không? Dạ thưa bác, bao năm nay cháu coi bác như cha cháu. Bác đã sai, lẽ nào cháu dám từ chối? Có việc gì bác cứ bảo cháu. Cháu hứa với bác, cháu không phụ lòng bác đâu. Thế thì tốt. Tại tỉnh Bò Kẹo, bà Bun Sali ở nhà một người bà con đang chuyện trò rất vui vẻ. Một người nói với bà Bun Sali, ôi, từ hôm con trai chị về đây, các cô gái ở đây cứ xôn xao. Con trai bà Bun Sali đẹp quá. Anh Hoàn mà ở đây, thì suốt ngày tiếp con gái. Bà Bun cười rạng rỡ và nói, thằng Hoàn nhà tôi, nó chỉ biết công việc thôi. Một phụ nữ nói, con trai thì phải như thế chứ, mà xem ra nó có vẻ giống ông Trinh nhỉ. Bà Bun cười nói, nó giống bố, nhưng tính tình không được như ông Trinh đâu. Một phụ nữ cười nghiêng ngả, chị Bun thì cái gì cũng không như anh Trinh. Ngày xưa hồi chiến tranh, em nhớ có lần anh Trinh bị sốt rét, Chị đi bộ cả nửa ngày đường đến thăm anh ấy, khi đi giấu trong người một chục quả trứng gà. Bà Bôn có vẻ ngượng nói, sao mà nhớ dai thế? Thế còn cô yêu anh Toàn, khi anh ấy về Việt Nam, cô bỏ ăn bỏ uống, cô gầy mất 3-4 kg thì sao? Bây giờ anh Toàn thế nào? Cô có nhận được tin không? Người phụ nữ bùi ngùi nói, có, em có nhận được tin. Hôm nọ trong buổi giao lưu trực tuyến với bộ đội Việt Nam ở Lào, anh ấy có lên TV và có nhắc đến tên em, và anh ấy khóc chị ạ. Thế bây giờ anh ấy ra sao? Bà Bôn hỏi. Người phụ nữ nói, bây giờ anh ấy nghỉ hưu rồi chị ạ. Anh ấy là thiếu tướng bộ đội Việt Nam. Anh ấy đã có vợ và nghe nói là chị ấy là thanh niên xung phong. Chị ấy bị nhiễm chất độc màu da cam, cho nên đẻ 3 bận con, nhưng không được đứa nào cả. Chúng đều tàn tật. Người phụ nữ nói xong bỗng nhiên ứa 2 hàng nước mắt. Cứ bảo trời Phật có mắt, trời Phật thương những người tốt, mà sao những người tốt như thế lại khổ như vậy? Có tiếng ô tô đỗ ngoài cửa. Mọi người nhìn ra thì thấy Quang và Tùng xuống xe đi vào. Quang cúi gặp người lễ phép. Cháu chào bác Bôn, chào các bác, các anh chị. Bà Bôn hơi ngỡ ngàng và nói, xin lỗi anh. Dạ, cháu là bạn của Hoàn và bác, Quang nói. Chúng cháu đang làm ăn bên Lào. Hôm nọ chúng cháu đưa Hoàn đi luông pha băng. Bây giờ Hoàn đang đi chơi với mấy anh công an tỉnh hồi học cùng với nhau. Chúng cháu qua đây thăm bác. Mấy người phụ nữ thấy khách của bà Bôn thì tế nhị bỏ đi chỗ khác để bà Bôn nói chuyện. Quang nói, thưa bác, anh em chúng cháu đến đây là muốn mời bác đi về bò kẹo chơi mấy ngày. Hoàn nói với cháu là vừa mời bác ra, vì Hoàn công việc nhiều quá. Bà Bôn rót nước mời 2 người rồi cười nói, cảm ơn các anh, tôi ở đây với bà con, lâu không gặp nhau, chả ai cho tôi đi đâu. Tôi giờ đấy thằng Hoàn nó còn bận công việc, ở chơi một mình buồn lắm, các anh cứ bảo nó lo việc đi, vài 3 hôm nữa rồi về. Quang nói, chưa đâu, cháu nghe chương trình là Hoàn có định cùng cô cây sỉ đi tam giác vàng chơi kìa. Bà Bôn nghiêm mặt, tôi không cho đi đâu, sang đấy nguy hiểm lắm. Ôi, có gì nguy hiểm hả bác? Quang cười nói, sang tam giác vàng bây giờ đơn giản thôi mà, người ta mở tour du lịch đấy ạ. Không có gì đâu, đi chơi vui lắm. Bà Bôn vẫn lắc đầu, không được. Quang nói như người rất am hiểu về Hoàn. Bác ơi, anh Hoàn là cảnh sát chống ma túy thì phải biết tam giác vàng nó là như thế nào chứ. Có đi vào đấy thì mới biết được người ta buôn bán ma túy ra sao, trồng cây thuốc phiện như thế nào. Phải đi mới biết được bác ạ. Bác biết không, ma túy về Việt Nam, tất cả đều xuất phát từ tam giác vàng đấy. Nó từ tam giác vàng, rồi qua tỉnh Bò Kẹo này, rồi qua luông Nậm Thà, qua Phong Sa Lì, rồi sang Điện Biên, sang Tây Trang, rồi sang Sơn La. Ôi, nhiều đường lắm. Chúng cháu cũng sẽ có kế hoạch đưa anh Hoàn sang đấy. Bác về đây vui và khỏe chứ ạ? Ôi, vui lắm, bà Bôn nói. Suốt ngày gặp bạn bè, tôi cũng đang định đi thăm mấy người ở Sầm Nưa đây, nhưng còn phải chờ thằng Hoàn về. Quang lễ phép, vâng ạ, hôm nọ mấy anh em chúng cháu đi chơi ở luông Pha Băng, anh Hoàn tình cảm lắm, chúng cháu mới biết nhau mà thân thiết như anh em một nhà. Quang hỏi thăm thêm mấy câu rồi mở cặp lấy ra một phong bì dày tiền nói, bác ạ, anh em chúng cháu thấy bác về Lào thăm lại bà con, chúng cháu rất mừng, công ty chúng cháu có chút quà biếu bác để bác đi đường và mua quà cho mọi người. Bà Bôn mở ra và nhìn phong bì tiền, giật mình thấy toàn đô la. Bà nói, thôi cảm ơn các anh, nhưng các anh cho tôi nhiều thế này tôi không dám nhận đâu. Quang năn nỉ, bác ơi, bác nhận đi cho chúng cháu vui lòng. Chúng cháu cũng đã nói với Hoàn rồi đấy, lẽ ra chúng cháu đưa cho Hoàn để Hoàn cầm về đưa cho bác, nhưng Hoàn bảo các anh cứ đưa cho mẹ tôi, có lẽ mẹ tôi vui hơn. Bà Bôn nhíu mày ngạc nhiên vì những điều họ nói thì nó xa lạ với tính cách của Hoàn. Bà bảo, cảm ơn các anh, tôi không dám nhận. Bác ơi, bác đừng ngại, anh em chúng cháu làm ăn bên Lào khá lắm, mà nói thật cũng có nhiều việc chúng cháu phải nhờ Hoàn giúp, có điều bác không biết đấy thôi, buôn bán làm ăn bây giờ khó khăn, được người uy tín như Hoàn giúp đỡ nên chúng cháu cũng nhiều thuận lợi. Nói rồi Quang bỏ bọc tiền lên bàn rồi vội vã chào. Thôi bác nghỉ đi nhé, chúng cháu xin phép bác, chúng cháu phải đi đây. Bà Bôn cầm gói tiền dúi vào tay Quang nói, anh mang về đi, tôi không nhận đâu. Ấy, bác đừng nghĩ thế này thế khác, Quang nói, đây là tấm lòng của chúng cháu thôi. Thôi được, bác cứ cầm lấy, nếu như bác coi khinh tấm lòng của chúng cháu thì lúc nào bác đến công ty chúng cháu cũng được. Nói xong hai người vội vã đi. Bà Bôn cầm bọc tiền ngơ ngác. Bà Bôn lấy máy điện thoại gọi cho Hoàn. Hoàn đang ngồi chơi tha thần ở bờ sông thì có tiếng chuông điện thoại. Hoàn nhìn số máy đó thì thấy đó là số máy của mẹ. Hoàn nói bằng tiếng Lào, con chào mẹ. Bà Bôn cũng nói bằng tiếng Lào, con à, có 2 người, một người tên là Quang mẹ đã gặp rồi, họ đến đây. Thế à mẹ, anh ta có nói gì không? Không, nhưng mà anh ta đưa cho mẹ nhiều tiền lắm. Hoàn giật mình hỏi, nhiều là bao nhiêu hả mẹ? Mẹ không biết nữa, nhưng mà toàn tiền đô la thôi, chờ mẹ đếm nhé. Vâng, mẹ đếm ngay, nhưng mẹ đừng tiêm một đồng nào đấy nhé, và mẹ nhờ ai giữ cẩn thận cho mẹ. Con không phải dặn, mẹ biết đồng tiền này không phải là đồng tiền tử tế đâu, nhưng mà con cẩn thận đấy nhé. Mà tại sao cái cây gì nó lại bỏ về thế? Mẹ ơi, cô ấy có việc bận, Hoàn nói chống chế. Bà Bôn nói, hay là chúng mày có chuyện gì giận nhau à? Không có gì đâu, Hoàn bảo, cái gì còn phải đi làm, con đang định bảo cuối tuần này cô ấy lên đây chơi. Bà Bôn hỏi, à, mà mẹ nghe cái anh Quang gì đấy nói con đang định đi Tam Giác Vàng à? Vâng, con đang định đi sang đấy. Bà Bôn hỏi, con đi với ai? Dạ, con đi với mấy anh em ở công ty thôi, đi chơi ấy mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ giữ số tiền đấy cẩn thận cho con nhé. Con cứ yên tâm, mẹ biết tiền đó không phải là tiền tốt đâu. Ngừng nói chuyện với mẹ, Hoàn bấm máy nói chuyện với Quang. Alo, anh Quang à? Tiếng của Quang vui vẻ. Chào anh Hoàn, chúng tôi vừa qua thăm bác về. Anh Quang à, mẹ tôi vừa nói chuyện anh qua chơi và biếu quà mẹ tôi, nhưng sao các anh biếu mẹ tôi nhiều thế? Quang đang đi trên ô tô nói với Hoàn. Có gì đâu anh Hoàn, tự nhiên tôi cảm thấy giữa tôi và anh có cái mối lương duyên nào đấy. Anh đừng ngại, gọi là có chút biếu bác để những ngày bác đi chơi ở Lào cho nó thoải mái, chứ cán bộ công chức thì lấy đâu ra tiền. Hoàn nói, mẹ tôi áy náy lắm. Nhưng thôi, tôi xin thay mặt bà cảm ơn tấm lòng của các anh. Quang nói, có gì đâu mà phải cảm ơn, rồi chúng ta còn gắn bó với nhau lâu dài cơ mà. Câu nói cuối cùng của Quang đầy ý nhị. Ông Bùn Phành đang làm việc ở văn phòng, nhưng trong tâm trạng không yên. Nhiều lúc ông đứng lên, ông ngồi xuống, rồi có khi lại chắp tay ra sau lưng, đi qua nhà. Ông lại gọi điện cho cây sỉ và hỏi, con à, có đứa nào nhắn tin hay gọi điện nữa không? Cây sỉ trả lời, dạ không, bố cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Ông bảo cây sỉ, con gọi điện cho thằng Hoàn xem sao. Có chuyện gì mà tại sao con giận nó lâu thế? Cây sỉ giọng hờn dỗi, nhưng anh ấy có điện thoại cho con đâu, chắc lại có đứa nào ở trên đấy rồi. Ông Bùn Phành an ủi con gái. Con ơi, không phải thế đâu. Bố nhìn thằng Hoàn bố biết mà. Nó không phải là thằng dễ thay lòng đổi dạ đâu. Nghe bố nói câu dễ thay lòng đổi dạ, cái gì bỗng bật cười, bởi giữa cô và Hoàn chưa có gì vượt quá tình bạn. Đúng là hai người có quý mến nhau và có thể thích nhau, nhưng nó đến chữ yêu thì còn xa vời lắm. Cô biết yêu Hoàn cũng không phải dễ, bởi anh là cán bộ điều tra công an, đâu có thể bỏ gia đình, bỏ nghề nghiệp để lấy cô được. Cái gì nói với bố, trời, cha đừng nói thế, anh Hoàn chẳng bao giờ nghĩ đến con đâu. Ông Bùn Phành hiểu lòng con gái. Ông bảo, sao con có thể nói như vậy nhỉ? Bố nhìn mắt thằng Hoàn bố biết, nó có tình cảm với con lắm đấy. Cây sỉ bảo với bố, chẳng phải đâu bố ạ, anh ấy là công an, anh ấy khôn ngoan lắm. Ông Bùn Phành nói, thôi, con điện thoại cho nó đi, rồi nói với nó rằng ngày mai bố con mình lên Bò Kẹo. Rồi ông Bùn Phành lại gọi điện cho người trợ lý, việc mua xe đến đâu rồi? Đúng lúc đó thì người trợ lý đang lái thử chiếc Ford đi trên đường. Anh trả lời, dạ thưa ông, cháu đang lái thử xe ạ. Ờ, anh cho làm thủ tục nhanh lên, kiểm tra thật cẩn thận rồi ngày mai ta lên đường ngay. Ông Bùn Phành vừa nói đến đó thì một nhân viên chạy vào bảo, thưa ông có khách. Ai đấy? Dạ người đó không nói và chỉ nói là có cháu của ông đến chơi. Ông Bùn Phành ngạc nhiên, mình có cháu nào nhỉ? Ông ra cửa thì hóa ra là Phun Si La Vong, phó cục trưởng cục chống ma túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào. Cùng đi với Phun Si La Vong có hai người nữa, đó là Vĩ và Tấn. Phun Si La Vong đòn đả, cháu chào bác. Ông Bùn Phành nhận ra Si La Vong và nói, ồ, lâu lắm rồi không gặp, dạo này cháu có vẻ béo ra nhiều đấy. Phun Si La Vong nói, vâng, bây giờ ăn uống đầy đủ quá cho nên béo nhanh lắm bác ạ. Mọi người vào thì Phun Si La Vong giới thiệu, đây là anh Vĩ, cán bộ công an Việt Nam. Đây là anh Tâm, cũng là cán bộ công an Việt Nam, sang đây có công việc, hôm nay cháu dẫn các anh đến đây để có chút việc trao đổi với bác. Ông Bùn Phành nói luôn, à, các anh đi với anh Hoàn có phải không? Phun Si La Vong cười, vâng ạ, lẽ ra các anh ấy phải đến thăm bác từ lâu rồi, nhưng bận nhiều việc quá, cậu Hoàn thì đang ở trên Bò Kẹo, chắc bác biết tình hình của Hoàn ở trên đó chứ. Ông Bùn Phành lắc đầu, không biết gì cả, không thấy anh ấy gọi điện về. Tấn cười và bảo, có, Hoàn có nói với cháu là có điện về, nhưng mà cô cai sĩ không nghe máy, chắc là hai người có chuyện hiểu lầm gì nhau đấy. Ông Bùn Phành cười xòa, chuyện trẻ con, kệ chung nó. Ông Bùn Phành lấy chai rượu rồi rót mời mọi người. Rồi ông nói nghiêm túc, nào, hôm nay các cán bộ đến đây chắc không phải để thăm bác chứ. Bác cũng đang có nhiều việc phải lo đây. Ngày mai bác sẽ lên Bò Kẹo. Phùn Xịt Lạp Vồng ngạc nhiên hỏi, bác đi bỏ kẹo làm gì? Ông Bùn Phình trả lời, có chuyện đấy, bác phải lên. Thế cháu đã biết chuyện nó ném thuốc nổ vào nhà bác chưa? Rồi nó viết thư đe dọa bác chưa? Nó còn đe dọa cả cây sỉ đấy. Phùn Xịt Lạp Vồng sững người, sao, có chuyện đấy à? Mà tại sao bây giờ bác mới nói cho cháu biết? Ông Bùn Phình cười và nói với vẻ cao ngạo. Chả lẽ việc gì cũng phải đến công an, mình tự giải quyết được thì việc gì mình đi giải quyết chứ? Cháu biết đấy, ngày xưa bác cũng là người mà giới giang hồ ở Lào và ở Thái này nó kính nể, thậm chí cả giang hồ bên Việt Nam nữa, đúng không? Phùn Xịt Lạp Vồng gật đầu và nói, vâng, điều đấy thì cháu biết ạ. Thế cho nên bây giờ có những kẻ vẫn còn thù ghét bác, đó là chuyện bình thường. Nhưng Phùn Xịt Lạp Vồng lại lắc đầu, không phải. Nếu vậy bác nói thế là không đúng. Bác đã giở tay gác kiếm từ 1975 đến nay, thì không có lý gì mà bọn giang hồ, bọn buôn bán ma túy lại còn có thể hăm dọa bác được nữa. Ông Bùn Phình cười, không phải từ năm 1975 đâu. Thực sự bà bác không dính gì đến ma túy là từ năm 1985, còn không dính gì đến làm ăn phi pháp là từ 1990. Rồi ông nhìn Phùn Xịt Lạp Vồng và nói, chứng tỏ công an nắm tình hình kém lắm. Cả ba người cùng cười vui vẻ. Thế rồi ông Bùn Phình quay sang hỏi Tấn và Vĩ, chắc là Phùn Xịt Lạp Vồng đã nói về tôi cho các anh rồi có phải không? Tấn lắc đầu, dạ thưa, chúng cháu với anh Phùn Xịt Lạp Vồng ngày xưa học cùng với nhau. Cho nên khi chúng cháu sang đây làm nhiệm vụ điều tra về một vụ án buôn bán ma túy, thì anh em nói việc này có lẽ là phải đến nhờ bác. Bởi vì chắc chắn rằng bác vẫn còn những đệ tử mà có thể giúp đỡ được chúng cháu. Ông Bùn Phình cười và bảo, cũng được thôi, tôi đang có kế hoạch giúp thằng cháu Hoàn đây. Tấn nói, ôi, thế thì tốt quá. Khi ở Việt Nam nói chuyến đi sang đây công tác, thì Hoàn cũng có nói rằng sang đây là phải dựa vào bác. Chắc là Hoàn cũng có nói chuyện với bác rồi. Ông Bùn Phình gật đầu. Có những điều nói, nhưng có những điều anh ấy vẫn giấu tôi. Nhưng không sao, tôi đã coi Hoàn như con cháu trong nhà, thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ nó, cũng như gia đình tôi ngày xưa đã bảo vệ cán bộ cách mạng Lào, cũng như là tiếp tế cho bộ đội Việt Nam ở chiến khu. Thì bây giờ, tôi cũng phải làm cái bổn phận đấy. Nào, bây giờ các anh nói đi, chúng ta bắt đầu từ đâu? Tại nhà của mình. Cai sĩ lấy chiếc điện thoại ra rồi bấm máy cho Hoàn. Trong lúc đó thì Hoàn đang ở nhà Quang, anh đang ngồi nói chuyện với một người Việt làm ở đấy. Hoàn hỏi một người thanh niên đang làm thuê cho Quang. Bấy lâu nay anh có về nhà không? Dạ không ạ, gần một năm rồi em không về được. Hoàn ngạc nhiên, tại sao lại không về được? Từ đây về Việt Nam thì đơn giản không mà, đi xe khách thì mấy trăm nghìn là về tới nơi. Người thanh niên cúi đầu và nói, anh tưởng muốn về mà dễ hả? Đúng là tiền về thì không tốn, nhưng ở đây kỷ luật khắt khe lắm, không phải dễ mà về được đâu. Nhiều người ở đây 3-4 năm muốn về thăm quê lắm mà cũng khó. Hoàn nhíu mày, tại sao lại khó nhỉ? Tôi tưởng các anh làm công cho anh Quang, thì lúc nào thích về thì xin về, hoặc một năm thì cũng phải được về đôi lần, sao khó khăn thế? Người thanh niên cười đau khổ và bảo, ôi, có những việc làm sao mà anh hiểu được, thôi, em đi làm đây. Với lúc đó thì máy điện thoại của Hoàn reo. Hoàn nhìn số máy và nhận ra số máy của cây sỉ. Mắt anh sáng lên. Hoàn nói với vẻ dịu dàng hết mức. Em đây à? Tiếng cây sỉ nói. Có phải anh Hoàn không? Phải. Anh Hoàn đây. Em không nhận ra giọng anh hay sao? Cây sỉ nói hờn dỗi. Anh đi trên đấy chắc vui lắm nhỉ? Mấy ngày rồi không hề gọi điện cho em. Hoàn nói. Anh cũng muốn gọi lắm. Nhưng mà anh sợ em giận anh rồi cũng không biết em có nghe máy hay không. Cây sỉ nói với vẻ đai nghiến. Anh đi trên đó chắc vui quá còn gì nữa, lại còn đi du lịch lửa luông pha băng, rồi lại còn có người đẹp từ Thái Lan sang phục vụ, thì còn nhớ gì đến cây sỉ này. Hoàn lúng túng, em ơi, không phải thế đâu, em đã được nghỉ chưa? Cây sỉ nói, em được nghỉ rồi. Thế thì em lên bỏ kẹo với anh đi, em lên đây rồi anh kể hết cho em nghe. Cây sỉ vẫn chưa buông tha. Anh nói thật đấy chứ, em lên liệu có vướng chân vướng cẳng anh không? Hoàn nói, sao em lại cứ nói như thế nhỉ? Nào, em có lên được không để anh đón em nào? Hay là em đi lên luông pha băng, rồi anh cũng xuống luông pha băng, mình gặp nhau ở đó nhé. Cây sĩ lúc này mới bắt đầu tươi tỉnh lên và nói. Được rồi, em và bố em đang có kế hoạch lên trên đấy đây. Nhưng mà anh phải rất cẩn thận đấy nhé. Tình hình trên này có những cái không tốt đâu. Bọn nó vừa đe dọa giết em đấy. Hôm nọ, chúng nó vừa ném cả thuốc nổ vào nhà. May mà không ai bị làm sao. Hoàn giật mình. Trời ơi! Có chuyện như thế à? Thế mà tại sao em không nói cho anh? Thế công an có đến để điều tra không? Không, bố em không cho báo công an. Rồi cái gì nói với vẻ tự hào, Nhưng anh yên tâm đi, không ai làm gì được bố em đâu. Bố em trông hiền lành thế thôi, nhưng mà bạn bè chiến hữu của ông có ở khắp đất nước Lào, và có cả ở trên vùng Tam Giác Vàng đấy. Hoàn cười và nói, điều đấy thì anh biết. Hoàn đang nói chuyện đến đấy thì Bảy xuất hiện. Trông thấy Bảy, tự nhiên Hoàn lóe lên một suy nghĩ. Anh bảo cay xỉ, lát nữa anh em mình sẽ nói chuyện nhiều nhé. Hay là tối mình nói chuyện, còn ngày mai em lên đây như thế nào, em cho anh biết, anh sẽ đón em ở đây. Vâng ạ, mai đi như thế nào em sẽ gọi điện báo cho anh, mà từ giờ em sẽ kiểm tra anh đấy nhé. Hoàn cười sung sướng, được thôi, tha hồ cho em kiểm tra. Hoàn tắt máy rồi vẫy Bảy lại và hỏi, hôm nay anh Quang đi đâu? Bảy nói, hôm qua anh Quang và anh Tùng nói là đi lên Udomsay để thăm bác, thế rồi anh ấy đi đâu thì em cũng không biết. Hoàn bảo, bây giờ anh có rảnh không? Bảy trả lời, dạ em rảnh. Hoàn nói nhỏ, khoảng một tiếng đồng hồ nữa, tôi đợi anh tại quán cà phê, ở chỗ gần cửa khẩu ấy. Anh biết quán cà phê của người Pháp ở đấy không? Bảy gật đầu, dạ em biết. Hoàn nói, thế thì một tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Tôi có câu chuyện muốn nói với anh. Nói rồi Hoàn lững thững đi bộ ra quán cà phê ở gần cửa khẩu Bò Kẹo, đi sang Thái Lan. Ở tầng 1 của quán cà phê có internet. Anh vào mạng và gửi một thư cho Thượng tá Minh. Báo cáo anh, tình hình bên này vẫn bình thường. Em vẫn đang cố gắng tìm cách thuyết phục tên Bảy nói ra sự thật về cái chết của thằng Bội. Nhưng theo cảm nhận riêng của em, thì tên Chiến Lão Phật Gia đã giết Bội và bọn chúng cũng đã giết cả ông kỹ sư Công Bình nữa. Hôm qua, thằng Quang cùng với thằng Tùng đã đến thăm mẹ em ở Udomsay. Chúng đã cho mẹ em rất nhiều tiền. Mẹ em rất sợ. Ở Viêng Chăn thì chúng đã ném thuốc nổ vào nhà bác Bùn Phanh, và cay xỉ vừa cho em biết là chúng viết thư đe dọa ông Bùn Phanh rồi nhắn tin đe dọa cả cô ấy nữa. Như vậy rất có thể trong thời gian tới đây, chúng sẽ tìm cách mua chuộc em bằng được, hoặc là chúng sẽ dùng các thủ đoạn khác. Anh báo cáo với lãnh đạo, em cần phải đi sang khu Tam Giác Vàng một chuyến. Thật ra đi sang khu Tam Giác Vàng về ý nghĩa của vụ án thì không nhiều. Nhưng theo em nắm được, thì ở bên đó, người đang trực tiếp điều hành một đường dây đó là Natavon. Natavon là con gái của ông Bùn Phanh. Đây là người con mà ông đã giấu từ rất lâu rồi. Mặc dù ông Bùn Phanh đã rửa tay gác kiếm từ lâu, nhưng theo thông tin mà em biết được, thì Natavon vẫn còn điều hành một đường dây ma túy cho Chiến Lão Phật Gia và tên Quang. Ngày mai, ông Bùn Phanh và Khay Sĩ sẽ lên trên này. Em sẽ nói với ông Bùn Phanh bố trí cho em đi Tam Giác Vàng. Đúng lúc đó thì Thượng tá Minh cũng đang ngồi ở máy tính. Anh vội vàng chuyển sang chế độ chat và trao đổi với Hoàn. Ở nhà đánh giá rất cao những việc làm của cậu trong thời gian vừa rồi. Có 3 việc cần phải làm trước mắt. Một là phải xác định được vai trò của tên Chiến và tên Quang trong việc chuyển ma túy về Việt Nam. Thứ hai là tìm cho ra ai đã giết tên Bội và ai đã giết ông Công Bình. Và thứ ba là tìm cho ra được phương thức hoạt động của đường dây này. Sau khi nắm được tất cả thông tin thì chúng ta sẽ phối hợp với cảnh sát Lào, Thái Lan và nếu cần thì với cả cảnh sát Myanmar tiến hành bắt đồng loạt. Còn việc cậu muốn đi Tam Giác Vàng thì còn chờ tôi báo cáo với giám đốc đã. Rồi Thượng tá Minh nói thêm, nếu ngày mai cô cai sĩ lên đấy thì liệu có khó khăn gì không? Thưa anh, không có gì đâu, các anh ở nhà cứ yên tâm. Nhưng em nghĩ ngày mai cô ông Bùn Phanh đi cùng chắc chắn công việc sẽ có nhiều thuận lợi. Thượng tá Minh nói, nói thật với cậu, ở nhà giám đốc cũng lo lắm. Ngày tôi cũng thấy mình có quyết định khá liều lĩnh là cử cậu sang đó. Anh ơi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Lúc này tại công an tỉnh, Bá ngồi ở bàn làm việc đọc báo, nhưng đầu óc để đi đâu. Một trinh sát đeo hàm cấp trung úy nói với Bá, này ông anh, em thấy từ hôm bác mất đến giờ tại sao ông anh lại thay đổi nhanh đến thế? Thôi thì bác tuổi cũng đã cao, mất như thế thì cũng là thượng thọ rồi, tại sao anh lại suy sụp nhanh đến như vậy? Bác cười và nói, ông mất nên thấy trong nhà trống vắng quá. Mọi hôm khi về đến nhà cứ chạy vào nhà thì lại thấy ông, bây giờ về đến nhà thấy nhà cứ trống hoác thế nào ấy, vẫn chưa quen nhà không có bố. Anh trinh sát nhìn Bá ái ngại và nói một câu như thừa, buồn thì phải nén, nhưng ông anh chớ có dùng rượu giải khuây đấy. Em thấy khối người nghiện rượu chỉ vì buồn thôi. Nghe anh trinh sát nói, Bá cười gượng gạo. Anh trinh sát đi ra ngoài, Bá ngồi thừ, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Chắc chắn bây giờ công an tỉnh sẽ bố trí cơ sở và trinh sát theo dõi mình 24/24. Như vậy khả năng muốn trốn sang Lào là rất khó. Không biết ngày nay hay ngày mai họ sẽ bắt mình nhỉ? Bây giờ phải làm như thế nào? Vừa nghĩ đến đấy thì Bá lại thấy có chuông điện thoại nội bộ. Một cảnh sát hình sự nghe máy rồi quay sang Bá nói, anh Bá ơi, anh có điện thoại. Bác cầm máy nghe và nhận ra giọng của Trương. Alo, chú Bá đấy hả? Dạ em nghe đấy ạ. Trương nói, chú giúp tôi mang cho tôi một ít tài liệu về một nhóm buôn bán ma túy mà chú phá cách đây vài năm. Trong đó có một tay buôn bán ma túy là kỹ sư cầu đường. Chú có nhớ không? Bá nghe và hiểu ngay là Trương muốn gặp mình nên lấy cớ như vậy. Bá nói, dạ em nhớ. Vâng. Để em sang lấy hồ sơ mang cho anh. À, mà anh muốn em mang sang hay là em cho người mang sang? Tiếng của Trương lạnh lùng. Tùy chú. Gửi người mang sang đây cho tôi cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ có mấy điều tôi muốn hỏi thêm. Nếu chú sang được thì tốt. Bá hiểu ý và nói, vâng ạ. Một lúc sau bá đem cặp hồ sơ sang phòng cảnh sát kinh tế. Phòng cảnh sát kinh tế và hình sự ở gần nhau, chỉ cách nhau một khoảng sân. Bá vào phòng thì thấy Trương đang thở dài. Trương đóng cửa lại và nói ngay. Thế nào? Cậu quyết định đi chưa? Bọn chúng nó đã chuẩn bị xong cho cậu rồi đấy. Kế hoạch đi thế nào ạ? Bá hỏi. Trương nói. Nó sẽ đưa cậu đi đường cửa khẩu Nậm Cắn. Đường dài một chút nhưng an toàn. Hơn nữa khi về Hà Nội, phố phường nhộn nhịp, dễ tránh được theo dõi. Qua cửa khẩu Nậm Cắn, có xe đưa cậu về thị xã Siêng Khoảng, rồi đưa đến Bò Kẹo và sang Thái Lan. Bá đắn đo. Nhưng liệu có qua được cửa khẩu không? Em sợ ngay sau khi biết em đi khỏi đây, bên an ninh nó sẽ thông báo cho các cửa khẩu. Đúng thế. Nhưng mình có người làm ở cửa khẩu Nậm Cắn. Nếu có danh sách cấm xuất cảnh của cậu, thì sẽ có người đưa cậu đi bằng đường tiểu ngạch. Bên đó cậu có cơ sở nào tin cậy không? Bá lắc đầu. Ngoài Cánh Chiến, Quang với thằng Tùng, em không biết ai. Trường xua tay. Bọn đấy cùng cánh mình, không phải bàn. Anh đã nói chuyện với chúng nó rồi. Sang bên đó cậu hoàn toàn yên tâm về cuộc sống. Ngừng một lát, Trương nói tiếp, giọng tình cảm hẳn. Phải đi ngay thôi em ạ. Em lo cho thân em đã đành, nhưng em cũng phải lo cho anh em chiến hữu. Chả lẽ em muốn tất cả sụp đổ hay sao? Em hãy vì anh, vì mọi người. Bá nói đau khổ, nhưng em sợ ngay bọn Chiến với Quang bên nào bây giờ cũng đã bị quay. Theo anh biết thì chưa. Hơn nữa địa bàn bên đây nó khác, không như Việt Nam. Bọn Chiến Quang lại có quan hệ rất chặt với công an Lào, công an Thái và cả bên Myanmar nữa. Có thế chúng nó mới tồn tại đến ngày hôm nay. Trương vừa nói đến đó thì có điện thoại di động. Trương nhìn số và nhận ra máy của Thu. Trương nhăn mặt rồi nói khẽ. Alo, xin lỗi, anh đang bận họp. Rồi Trương quay sang nói với bá. Đến chết vì cái con Bạch Cốt Tinh này thôi. Bao nhiêu tiền cho nó cũng không vừa. Nó lại đang cần 200 triệu để góp vốn một chung cư. Anh khổ với cái con mụ này quá cờ chú ạ. Không biết bây giờ phải cống nạp cho nó bao nhiêu tiền thì mới đủ. Bá cười. Ai bảo anh thích gái đẹp? Trương nói. Đàn ông mà không thích cái đẹp thì gọi gì là đàn ông nữa. Với lại ngày xưa nó hoàn cảnh cũng khổ. Từ khi thích nó rồi dần già thì thương nó. Rồi thì thương thì thành yêu. Nhưng mà lại không có điểm dừng. Bá nói với vẻ từng trải. Em nói xin lỗi anh. Cái loại đàn bà như nó thì làm gì có điểm dừng. Nó thấy anh như cái máy kiếm tiền cho nó thì nó thẽ thọt với anh, ngọt nhạt với anh. Chứ anh cứ thử về hưu xem. Được vài ba giờ đồng hồ thì nó quay lưng biến ngay. Mà bây giờ em sợ cái nhà mà anh mua cho nó đấy. Chả đợi đến lúc anh về hưu đâu. Mà vắng anh đã có thằng khác về đó ở rồi. Trương nói cười đau khổ. Anh cũng nghe có chuyện này. Anh thử cho trinh sát bám theo con bà cô này xem sao. Thôi, bây giờ quay về chuyện của chú đi. Anh nói với chú như thế là cũng hết tình hết nghĩa rồi đấy. Chú lo cho thân chú thì chú cũng phải lo cho các anh nữa. Anh em mình từ xưa đến nay vẫn đồng cam cộng khổ, vui có nhau, buồn cũng có nhau. Bây giờ cái hoạn nạn của chú nó cũng là của bọn anh. Mỗi người chia nhau ra gánh một tí. Tất nhiên là chú nặng nhất, nhưng bọn anh cũng sẽ gánh đỡ chú. Anh còn ngồi đây thì ít nhất anh cũng bảo vệ được chú. Chú nghe anh đi. Bá ngần ngừ chưa kịp trả lời thì Trương lại có chuông điện thoại. Trương vừa bật máy lên thì tiếng giọng của Thu đáo đề. Này, anh đang giúp vào với con nào đấy mà anh nói là anh đang họp? Em đã hỏi rồi. Ở phòng anh chẳng có cuộc họp nào hết. Và ngày hôm nay, cả cái phòng cảnh sát công an tỉnh chẳng có cuộc họp nào cả. Trường chẳng giọng. Thế anh họp với ai? Anh phải báo cáo với em à? Thu nói. Anh họp với ai? Không phải báo cáo em, nhưng anh đừng nói dối em. Anh đang ở đâu? Anh đang ở phòng làm việc đây. Thu vẫn giọng đáo để. Được rồi, anh đang ở phòng làm việc. Thì anh lấy máy bàn gọi cho em. Trương nói. Ok, chờ một phút. Trương tắt máy rồi quay sang nói với bá. Đấy, mày thấy nó có ghê không? Vậy là nó có mạng lưới đặc tình vây quanh để kiểm soát mình đấy. Thế rồi Trương lấy máy bàn gọi cho Thu. Lần này tiếng của Thu ở đầu dây đằng kia dịu dàng hẳn. Alo, em nghe đây. Ừ, đúng rồi. Thôi, em tin. Trương bảo. Anh đang có chút việc bàn với cậu bá. Em làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Thu bảo, thì có yêu mới vậy. Chứ còn em nói yêu anh, nhưng em mặc xác anh. Anh thích đi đâu thì anh đi, anh thích đi với con nào thì anh ở. Thế thì chỉ là yêu mồm thôi. Chứ còn em yêu, thì em yêu đến tận cùng. Em phải bỏ anh vào trong túi của em thì em mới yên tâm. Rồi giọng nói của Thu đong đưa. Còn anh ý, cái mắt của anh thì cũng đa tình lắm. Nhìn thấy gái là mắt cứ hấp hà hấp háy cơ. Có đồng nào trong túi thì nó cũng lột hết. Trương bảo, thế em gọi anh có việc gì đấy? Tiếng của Thu thẽ thọt. Anh ơi, cái việc em nói với anh hôm nọ thế nào rồi? Ngày mai là phải bắt đầu đóng tiền đợt một cho chung cư rồi. Chỉ có 250 triệu thôi. Số tiền anh cho hôm nọ là 50 triệu em có dám tiêu đâu. Nhưng mà anh xem thế nào, vay mượn ở đâu giúp cho em được 200 triệu nữa. Em nộp tiền đợt một xong rồi, em bán lúa non em trả anh. Trương cười khủng khục. Gớm, nói trả anh, đã bao giờ em vay mà em trả anh đâu. Mà em chỉ có khái niệm vay chứ có bao giờ có khái niệm trả đâu. Thu vẫn ngọt nhạt. Anh đừng nói thế, mất tình cảm chúng mình đi. Tối nay anh về đây nhé. Tối nay em nấu chim bồ câu với hạt sen cho anh. Trương lắc đầu. Không được, tối nay anh bận rồi. Thu năn nỉ. Thôi đi, anh bận gì thì bận cũng phải quay một tí. Rồi mang tiền cho em nhé. Em nghe nói chung cư này sau khi nộp tiền đợt một bán đi thì mỗi một mét vuông cũng lãi được 5 triệu đồng. Mà căn hộ anh đăng ký cho em là 250 mét vuông. Bán đi em cũng có tiền dưỡng già rồi, không phải ăn bám anh nữa. Vậy là anh cũng mất một khoản phải lo nhé. Anh thấy chưa, anh chỉ mất một khoản lo ngắn mà anh đỡ hẳn một khoản lo dài. Trường nhăn mặt. Thôi được rồi, để anh xem đã. Việc quả thật đang rất căng thẳng đấy. Bây giờ anh chẳng còn một đồng xu cắc bạc nào. Thu lên giọng. Điều đấy anh nói với bọn trẻ con thì được, chứ anh nói với em không sợ em cười cho hả? Gớm, cấp hàm như anh, chức tước như anh, quan hệ như anh, mà anh nói anh không có tiền. Ôi giời, trẻ con cũng không thể nghe được. Trương bảo, thôi, anh phải làm việc với cậu Bá tiếp đây. Trương tắt máy, vừa đi lại chỗ Bá, Trương lại có điện thoại di động. Nhìn xuống thì là điện thoại của Quyên, vợ mình. Trương nghiến răng kèn kẹt. Sao mà hôm nay cái đám đàn bà nó hành mình khổ thế này? Hết bồ gọi rồi lại đến vợ gọi. Bá cười nói. Anh nghe thấy thiên hạ có câu gì chưa? Nỗi đau khổ nhất của thằng đàn ông là vợ ốm, con đau, bồ có chửa. Nhưng mà giờ nỗi đau khổ hơn là cả vợ cả bồ đều đòi tiền. Thôi, ông anh tính xem, rồi làm cái máy in tiền cấp cho các mẹ ấy. Trương bấm máy. Có việc gì đấy cô? Tiếng của Quyên. Anh à, có công ty bất động sản số 3, sáng mai nó phát hành trái phiếu OTC. Họ để cho em 10.000 cổ, có 1 tỷ thôi anh ạ. Anh rút tiền mang về mua nhé. Công ty này nó đang làm mấy dự án hay lắm. Dự đoán là đến lúc lên sàn là được khoảng 4 chấm. Mà như thế là mình bỏ ra 1 mà lại ăn được 4. Ngon quá nhỉ. Trương nói mỉa mai. Vâng, chứng khoán là mật đây mà húp. Từ ngày ấy đến giờ, cô biết cô nướng bao nhiêu vào chứng khoán rồi không? Tiếng của Quyên. Thì chứng khoán là đánh bạc mà, anh biết rồi còn gì nữa. Nhưng mà quả này mình mà thắng thì bù lại được hết đấy, anh không phải lo đâu. Trời, cổ phiếu OTC là chắc chắn nhất. Trương nói. Thôi được rồi, từ từ đã. Tiếng của Quyên đánh đá hẳn. Từ từ là thế nào? Việc bây giờ là nước sôi lửa bỏng, miếng ăn đến mồm rồi, vứt đĩa. Hay là có tiền thì lại cho con chân dài rồi. Trương nổi cáu. Cô im mồm đi, chân dài chân ngắn nào, cứ nghe vớ nghe vẩn rồi lại hành hạ tôi. Tiếng của Quyên. Thôi, đừng có mà cà vú lấp miệng em. Anh học cảnh sát, nghiệp vụ của anh 10. Thì con này ở với anh hơn 20 năm nay rồi, thì nghiệp vụ cũng là 8 rưỡi đấy. Nếu tối nay mà anh không mang tiền về, thì đừng có trách. Nói xong Quyên phũ phàng cắt máy. Trường nghiến răng trèo trẹo. Mẹ kiếp, thế này thì sống sao được hả chú? Vừa rồi từng kiếm được một món kha khá từ đống hàng chúng nó mang về. Cuối cùng xôi hỏng bỏng không, mà lại còn tí chết nữa. Chả hiểu sao lão Vượng lão làm bán kiểu này. Chứ lão mà tinh ý, lão lẩn ra, thì ra cả đường dây này chết hết. Mấy cái thằng lưu manh côn đồ đấy, cho vào trại, cứ dùng biện pháp phi đả bất thành cung. Có mà chả bảo nó cũng khai. Bá nhìn Trương ái ngại. Thế ông anh định giải quyết thế nào? Giờ cả hai bà đều đòi tiền một lúc, mà em xem ra bà nào cũng ghê gớm cả. Trương nói. Thôi, tí nữa cũng phải đến vay tạm mấy thằng chiến hữu, vậy làm thế nào được? Nó cũng là chuyện làm ăn, nhưng mà mệt mỏi quá chú ạ. Anh cẩn thận đấy nhé, bà nói. Cái tiền anh đưa ấy. Còn bồ anh, cái con á hậu gì đấy, nó này mang nuôi một thằng khác. Anh không đọc báo à? Vừa rồi đấy, cái con á hậu gì đấy, nó sống với một thằng đại gia, đăng ký kết hôn hẳn hoi. Thằng kia buôn lậu trốn thuế nên bị đi tù. Nó lên báo đài tivi, nó nói như hát hay, đầy nước mắt. Nào, em là vợ chờ anh suốt đời, rồi thì là tuần nào cũng mang cơm đi thăm nuôi. Nào là thủy chung chờ anh thế nọ thế kia. Thế nhưng mà đúng 3 tháng thằng kia suýt ngất, vì con này nó đến, nó dí cho cái đơn ly dị vào mặt. Thế rồi tưởng nó lấy ai? Nó quay ra lấy ngay cái thằng bạn của chồng, đấy. Tin thế nào được bọn này? Mà thằng kia trước khi bị bắt, nó đưa con vợ để cất giấu đến mấy chục tỷ. Cứ nghĩ là vợ giữ tiền đấy cho mình. Đến lúc con vợ nó bắt ký đơn ly dị. Cay quá. Nó làm đơn tố cáo với công an rằng là lúc trước bị bắt đã gửi vợ 21 tỷ. Nhưng con vợ nó chối phát là giờ đưa bao giờ? Giấy tờ đâu? Khi công an hỏi tiền ở đâu ra mà mua nhà, mua biệt thự thì nó đưa ra một loạt giấy tờ chứng minh là nó vay tiền ông A, bà B. Trương cười nhăn nhó. Đúng là dính vào cái đám chân dài óc ngắn này mệt lắm. Mà cái thời buổi bây giờ trá ra làm sao cả. Chú lạ gì cái thằng Huân, đại gia ở tỉnh mình. Lên tivi thì giao giảng xoèn xoét đạo đức, thương vợ, xót xa vợ. Rồi thì nhờ vợ mà tôi mới có sự nghiệp như thế này. Nhờ có vợ mà tôi thế này thế kia. Nhờ có vợ mà nuôi dạy con cái, mà tôi được như ngày nay. Tôi là người đàn ông bỏ đi. Đấy, nói nghe rõ là thương cảm. Nhưng thế rồi đến con nuôi của vợ, nó cũng sơi. Nó cũng lấy làm vợ. Nó tán con người ta. Nó lừa con người ta. Thế rồi nó biến con nuôi của vợ thành vợ đó. Thế là bà vợ uất ức, uống thuốc độc chết. Rồi Trương quay sang nói với bá. Thôi, bây giờ không nói chuyện của người nữa, mà nói chuyện của chú đi. Theo anh ngày mai chú phải lên đường. Bá gật đầu. Em nghe anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.